Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 313: Yến Dương Đông đồ vật. Yến Tể Nhân trong mắt toát ra hòa hỏa nói: "Tên hỗn chứng này trên thân thể mang theo bà thành bán nguyệt thi." "Cái gì?" Tuyệt đại đa số mọi người ngồi trên Yến gia đại điện đều khiếp sợ đứng lên. Yến Bình chỉ càng là kinh dị lên tiếng: "Gia chủ xác nhận là bán nguyệt tiên cung bên trong có thể sử dụng bán nguyệt thi." Yến Bình Trị tận lực phục bình kích động của mình, ngữ khí chậm dần, thanh âm hỏi. Yến Tể Nhân nhẹ gật đầu, không sai, chính là bán nguyệt tiên cung bên trong bán nguyệt thi. Cũng chính là 3.000 năm trước, ta Yến gia từng chiếm được bán nguyệt thi. Sau khi nói xong, Yến Tể Nhân lại là đối với đông đạo đứng lên trưởng lão nói ra: "Mọi người ngồi xuống trước, chuyện này quan hệ đến ta Yến gia tương lai, tuyệt không thể gấp. Cứ việc tất cả mọi người ngồi xuống, thế nhưng cái kia thợ hạo hền Yên Yên biểu thị ra, đám người không giữ được bình tĩnh. Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc thế nào xuất hiện cũng không phải là Tinh Đế Sơn mới ra tới liền có tam đại gia tộc, mà bởi vì bán nguyệt tiên cung mới có tam đại gia tộc. Bán nguyệt tiên cung 3.000 năm mới xuất hiện một lần. Nghe nói bên trong có 99 đạo môn, ngoại trừ cánh cửa cuối cùng, còn lại 98 đạo môn, mỗi một đạo đều có thể dùng một thành bán nguyệt thi mở ra. Cho nên bán nguyệt tiên cung hết thảy xuất hiện 100 mạch bán nguyệt thi, mà tại cái này 100 mạch bán nguyệt thi tùy ý hai lựa đều hình thành một cái hình tròn. Nhưng chỉ có trong đó hai cái thanh bán nguyệt thi hình tròn kín kẽ dung hợp lại cùng nhau, xem như dùng sức cùng tách ra không ra. Cái này hai thanh có thể kín kẽ dung hợp cùng nhau bán nguyệt thi chính là mở ra bán nguyệt tiên cung cánh cửa cuối cùng chìa khóa. Bán nguyệt tiên cung bên trong mỗi một đạo môn đều có một trọng bảo trong đó, có là một kiện, có là một vài kiện, làm đó Yến gia Hạ gia cùng Mưu gia chiếm được một thành bán nguyệt thi. Bọn hắn tiến vào bán nguyệt tiên cung về sau, riêng phần mình mở ra cánh cửa. Bởi vậy cái này ba thành bán nguyệt thi sáng tạo Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc. Đã nhiều năm như vậy, bán nguyệt tiên cung cửa mở ra càng ngày càng nhiều, còn lại không có bị mở ra cửa tự nhiên là càng ít, đồng dạng bán nguyệt thi là càng ít. Đây cũng là vì Yến Tể Nhân nói Yến Dương Đông trong tay có ba thành bán nguyệt thi về sau, tất cả mọi người kích động không thôi. Yến Tể Nhân càng tức giận, rất khó bình tĩnh. Yến Bình chỉ hít vào một hơi, trầm thấp ngữ khí hỏi: "Dương Đông tại sao có ba thành bán nguyệt thi? Hắn đã có ba thành bán nguyệt thi, vì sao hiện tại lại muốn đi Tinh Không Điện?" Bán nguyệt tiên cung nơi này chỉ có một ít gia tộc mới có thể biết, phổ thông môn phái nhỏ, thậm chí người bình thường căn bản không nghe nói qua. Yến Bình chỉ nghi ngờ bán nguyệt tiên cung có mấy năm thời gian mới có thể mở ra. Yến Dương Đông nghiện xem như một mình không có rơi ra ba thành bán nguyệt thi, hiện tại đi Tinh Không Điện cũng vô pháp tiến vào bán nguyệt tiên cung. Yến Tể Nhân thở dài: "Mấy năm trước Yến Dương Đông đạt được một cái cơ duyên, thu được một cái không tệ truyền thừa, lúc ấy chúng ta không có để ý." Yến Tể Nhân nói đến chuyện này, Yến Bình Chỉ cũng biết Yến Dương Đông giết một tên tán tu, từ tán tu kia thu được truyền thừa địa phương. Bất quá loại chuyện này Yến gia bình thường không can thiệp, Yến gia quý nhất là phải để điệu thấp làm việc, đồng thời cũng quy định Yến gia đệ tử lấy được bảo vật đều là chính mình sở hữu. Cũng chính bởi những cái này gia quy để cho Yến gia những năm nay phát triển không ngừng, dần dần có trùng kích đệ nhất gia tộc tình thế. Yến Dương Đông tại chỗ kia truyền thừa động phủ thu được, truyền thừa bên ngoài thu được một viên bán nguyệt thi, hai cái khác bán nguyệt thi là từ Liệt Xương Thành cảnh gia lấy được. Yến Tể Nhân nói lời này ngược lại không để cho Yến Bình Chỉ cảm thấy kỳ quái. Cảnh gia có một cái gọi là cảnh tiêu tiêu lữ nhân cả cho Yến gia Yến Ngô Dương, chẳng lẽ Dương Đông tìm được cách tên cái kia lên Tinh Không Bảng tán tu khiêu chiến là vì đi Yến gia Linh Ngọc Trì? Cái này cũng không được a. Ta nhớ được Dương Đông mới tới chân hồ cảnh tầng 5, để xem như tiến nhập Linh Ngọc Trì, muốn tại trong vòng mấy năm tấn cấp hư thần cũng không có khả năng. Yến Bình Chỉ nói ra, hắn muốn biết đi vào bán nguyệt tiên cung nhất định phải thần niệm ngoại phóng, cho nên nói xem như bán nguyệt thi ít nhất cũng phải đến hư thần cảnh mới có tư cách đi vào. Yến gia công pháp coi trọng chính là tiến hành theo tất chất lượng, không nóng, không vội. Dù là Yến Dương Đông tư chất có tốt, dù chân hổ 5 tầng đến chân hổ 9 tầng cần thời gian 2-3 năm, mà tại Yến Dương Đông loại tư chất này đệ tử bước vào chân hổ cảnh tầng thứ 10 mới cho phép đến hư thần cảnh. Chính là vì đánh xuống cơ sở vững chắc Yến gia công pháp. Từ chân hổ cảnh 9 tầng đến chân hổ tầng 10 chỉ ít cũng 3 năm. Đối với Yến Dương Đông tới nói, dạng này cộng lại chính là cần thời gian 6 năm. Đây là ít nhất thời gian 6 năm bán nguyệt tiên cung sẽ sớm mở ra, cho nên Yến Bình Chỉ mới nghi hoặc. Yến Tề Nhân thở dài, người nói không sai, muốn đi vào Yến gia Linh Ngọc Trì tu luyện chỉ có hai cái cơ hội. Một là tới từ hư thần viêm mãn trùng kích chân thần cảnh thời điểm, thứ hai chính là leo lên tinh không bạc, hoặc là đánh bại tinh không bạc bên trong bất kỳ người nào. Yến Dương Đông khiêu chí Yến cái kia mặc quốc kỵ chính là muốn vào Yến gia Linh Ngọc Trì trùng kích hư thần cảnh. Tu vị thực sự của hắn không phải chân hồ trung kỳ, mà là chân hồ 9 tầng cảnh giới. Ta sở dĩ biết được là Thái Thượng tại trước đây không lâu ngẫu nhiên một lần thần niệm quét qua hắn tu luyện thời điểm mới phát hiện. Về sau Yến Dương Đông bị người ta chém giết, chúng ta điều tra được hắn đã lấy được truyền thừa có một viên bán nguyệt thi, tăng thêm cảnh ra hai cái bán nguyệt thi, trên người hắn có ít nhất 3 cái bán nguyệt thi. Trong đại điện dần trầm mặc, Yến Dương Đông đủ loại ẩn nhẫn, thực sự Yến gia hiếm có nhân tài, đáng tiếc quá mức ích kỷ, dẫn đến trong khe cấu ngầm lật thuyền bị một cái tán tu chém giết tại đài quyết đấu. Gia chủ, cái này 3 cái bán nguyệt thi chúng ta Yến gia nhất định phải lấy trở về, nếu không bên này phái người tới đi. Yến Bình Chỉ lúc này liền nói, hắn biết rõ một khi 3 cái bán nguyệt thi rơi vào gia tộc khác trong tay, cho Yến gia mang tới đả kích lớn bao nhiêu. Một mực không nói gì, Thái Thượng Trưởng Lão Yến Ương bỗng nhiên nói, chuyện này nhiều nhất phái mấy tên hư thần cảnh cùng một tên chân thần cảnh đi là được. Nhớ kỹ tuyệt không nên có nhân tiên cấp bậc đi qua, bằng không mà nói sợ rằng sẽ ngay lập tức gây đến sự chú ý của người khác. Thái Thượng, ta Yến gia vừa mới có đệ tử thiên tài bị người giết tại Tinh Không Điện, đi phái người điều tra hẳn là hợp tình hợp lý, Yến Tệ Nhân nói. Nhưng vào lúc này một đạo hồng quang rơi vào Yến Bình Chỉ trong tay. Yến Bình Chỉ nhớn mày, không đợi Thái Thượng nói chuyện lắc đầu. Gia chủ, ta tán thành Thái Thượng Trưởng Lão, theo ta mới lấy được tin tức, cái này tinh không bảng xếp hạng 9.951, mà quốc kỵ có chút không tầm thường. Hắn tại gần nhất một lần tinh không đại chiến, bên trong quạng mang bắn ra bốn phía, chẳng những leo đến tầng tinh không bảng, còn chiếm được một viên Mưu Lan Hàn lệnh kỳ mời, đồng thời hắn chiếm được Tinh Hải Quân Thư Ngọc Xuân mời. Vừa mới biết được tới Yến Dương Đông bị Mạc Quốc Kỵ chém giết về sau, hắn điều tra Mạc Quốc Kỵ mệnh lệnh, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn bộ phận điều tra kết quả đi tới trên tay hắn. Yến Bình Chỉ để cho Yến Tể Nhân trong lòng hơi hồi hộp, hắn lo lắng nhất chính là Mạc Quốc Kỵ cùng gia tộc khác lôi kéo cùng một chỗ, hiện tại quả nhiên xuất hiện loại tình huống này. Yến Bình Chỉ tiếp tục nói, cái này Mạc Quốc Kỵ tán tu cực kỳ ẩn nhẫn, dù là bị Dương Đông khiêu chiến hắn cũng không có xuất ra Mưu Lan Hàn lệnh kỳ. Chuyện này chắc chắn hẳn là Mưu gia cũng biết, sợ rằng sẽ bởi vì việc này Mưu gia đối với những người tán tu này sẽ càng thêm coi trọng. Nếu là ta Yến gia trực tiếp lấy Dương Đông sự tình đi tìm hắn, Mưu gia tất sẽ mượn cớ ra mặt. Những lời này đang ngồi trên mọi người trầm mặc xuống. Tinh Sơn tam đại gia tộc bên trong, Yến gia thứ hạng là tại Mưu gia phía trên. Bất quá mọi người đều rất rõ, Yến gia cường giả so với Mưu gia nhiều, bàn về thực lực chân chính Mưu gia cũng không so với Yến gia yếu hơn. Trần mạch tinh không trong 10 quân, Yến gia liền khống chế tinh vạn quốc Tinh Vân Quân. Tinh Vân Quân tại trong 10 quân xếp hạng thứ 6, mà Mưu gia đồng thời khống chế Bắc Tinh Quân, bộ phận quyền nói chuyện cùng Tinh Ngân Quân. Trong đó Bắc Tinh Quân là trong 10 quân đứng thứ nhất, liền xem như Tinh Ngân Quân có xếp tại thứ 7, gần với Tinh Vân Quân. Gần nhất Tinh Không Điện có một cái cỡ lớn đấu giá hội, ta nghĩ chúng ta có thể lấy cớ tham gia đấu giá hội đi Tinh Không Điện. Còn cái kia Mạc Quốc Kỵ, trước ổn định hắn rồi hãy nói, người này có thể tại chân hồ cảnh liền tạo vào tinh không bảng, còn sẽ được chân hồ 9 tầng Yến Dương Đông, thực lực chân chính rất có thể là hư thần cảnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay được Yến Chỉ Bình Chỉ, Yến Tể Nhân cũng đánh xuống một cái nhịp. Nói xong tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, Yến Tể Nhân nói một lần nữa, dù là cùng Mưu gia trở mặt thành thù, chúng ta Yến gia cũng phải cầm lại cái ba cái bán nguyệt thi. Mạc Quốc Kỵ xuất ra Yên Dương Đồng chiếc nhẫn, hắn nhìn một hồi cũng không có lập tức luyện hóa, ngược lại thu vào trong. Yên Dương Đồng đến từ Yên gia, lại là Yến gia thiên tài đệ tử trong giới chỉ, đồ tốt khẳng định không ít. Dù là Yến Dương Đồng trong giới chỉ không có cái gì, hắn cái kia kích kỹ Mạc Quốc Kỵ rất là cảm thấy hứng thú. Sở dĩ hiện tại không luyện hóa, hắn là lo lắng người Yến gia tới tìm hắn gây phiền phức. Một khi người Yến gia tới hắn phiền phức, hắn lập tức chạy tới trong tinh không. Hắn sợ chính là Yến Dương Đông trong giới chỉ có thần niệm ấn ký. Về phần tinh không điện, các loại công bằng, công chính chấp pháp, Mạc Quốc Kỵ chỉ coi là đánh rắm. Hắn một cái tán tu, vô luận thế nào cũng là bất quá sao sao được với Yến gia. Cửa ra vào cấm chế bỗng nhúc nhích, Mạc Quốc Kỵ mở ra thấy Sở Thiên Âu mấy người trở về, để cho Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ là đi theo Sở Thiên Âu bọn người sau lưng có một tên Mạc Quốc Kỵ không biết nam tử. Mạc đại ca, đây là người tinh không bài, chúng ta kiếm được 9.000 điểm cống hiến, lần này có dùng. Dung Hà một mặt vui vẻ để Mạc Quốc Kỵ tinh không bài đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Cảm ơn người. Mạc Quốc Kỵ cười tiếp nhận tinh không bài, tiện tay dắt bên hông. Hắn quét trên tinh không bài, trên đó điểm cống hiến có thể dùng điểm cống hiến đạt tới hơn 9 vạn. Sự chú ý của hắn rơi vào tên này đi theo Sở Thiên Âu bọn người cùng nam tử trung niên trên thân. Người này nhìn rất hiền lành, trong mắt tựa hồ từ đầu tới cuối có ý cười, nhưng mà có nghĩa trải qua quá nhiều người và sự việc, hắn nhìn ra người này cũng không cùng hắn mặt ngoài dạng này hiền lành. Sở Thiên Lâu vội vàng nói, Vô Kỵ, vị này là bồng trưởng quỹ đến từ Tầm Tinh Thương Lâu. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, lụ cười này mặt mũi đầy lam tử liền ôm quyền nói, bị nhân bồng tử mại đến từ Tầm Tình Thương Lâu. Nghe nói Mạc đạo hữu cố ý 5 ngày sau ta Tầm Tinh Thương Lâu dẫn đại hội đấu giá, cho nên cố ý đến thương lượng với Mạc đại hữu một việc. Chương 314, khiêu chiến trận dưới mặt đất. Bồng trưởng quỹ mời tiến đến tọa hạ, có lời gì bồng trưởng quỹ cứ việc nói. Mạc Quốc Kỵ khẽ vươn tay đem bầu tử mại mời vào giam phòng. Sở Thiên Âu lo lắng Mạc Quốc Kỵ sẽ đáp ứng bồng tử mại đề nghị, cũng vào phòng. Bằng khởi mấy người trông thấy Sở Thiên Âu tiến vào đều tiến theo. Mạc đạo hữu, chắc hẳn người nghe qua ta Tầm Tinh Thương Lâu, lần này đấu gia hội có đông đảo bảo vật, chẳng những có bát phẩm linh thảo xuất hiện, còn có cực phẩm linh khí cùng đỉnh cấp công pháp. Mạc Quốc Kỵ nghe được đỉnh cấp công pháp lập tức hỏi, vậy xin hỏi có hay không có đỉnh cấp pháp khí? Bồng tử mại lúc này liền nói, đương nhiên là có, mặc dù không có trì ký, cũng có mấy loại không tệ đào ký cùng kiếm ký. Bồng tử mại chứng kiến Mạc Quốc Kỵ cùng Yến Dương Đông quyết đấu, hắn tự nhiên rõ ràng Mạc Quốc Kỵ thiếu hụt là cái gì, là một môn tốt pháp ký. Bây giờ nghe Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm, hắn càng khẳng định Mạc Quốc Kỵ cũng không có, bởi vì bồng tử mại nói không có trì ký mà có phần lệ uể oải, ngược lại tinh thần chấn động mà hỏi. Có muốn xin hỏi một chút bồng trưởng quỹ, lần đấu giá này có cái nào đỉnh cấp pháp khí? Bồng tử mại làm ra một dáng vẻ đắn đo nói, mặc dù ta biết bộ phận tham gia đồ vật, nhưng người cũng biết ta chẳng qua là một trưởng quỹ mà thôi. Đối với Tầm Tinh Thương Lâu có rất nhiều chuyện ta không thể làm chủ. Mạc Quốc Kỵ biết rõ đối phương ý tứ, rất khoát hỏi, bồng trưởng quỹ, người muốn thương lượng với ta sự tình gì cứ việc nói thẳng. Bồng tử mại lập tức dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy nói, Mạc đạo hữu, người cũng biết tại tinh không điện, ngoại trừ tinh không điện chính thức khiêu chiến trận bên ngoài, còn có rất nhiều khiêu chiến trận dưới mặt đất. Tầm Tinh Đài chính là ta Tầm Tinh Thương Lâu khiêu chiến trận, ta muốn xin mời Mạc đạo hữu ra sân tiếp nhận đông đảo tu sĩ khiêu chiến. Bồng tử mại nói lời này ra, Mạc Kỵ liền hiểu tới, cái này bồng tử mại thực sự là quá tinh minh, sao hỏa này cũng không đi trên địa cầu làm gian thương, thực là lãng phí nhân tài. Lấy hắn lên tinh không bảng, lại ở trên đài quyết đấu giết chết Yên Dương Đông, tên tuổi một khi phía dưới mặt đất sàn khiêu chiến, chỉ sợ muốn khiêu chiến người của hắn từ Phong Tiêu Thành xếp tới Cửu Mạch Thành, chỉ cần lên sàn khiêu chiến chiến thắng hắn, vậy có thể được cả danh và lợi, và có được thu hoạch được Yến gia ưu ái hữu nghị. Không thể tưởng tượng chiến thắng hắn nào đó, Vô Kỵ chẳng khác gì phải có tư cách bên trên tinh không bảng. Cứ việc cũng không có chân chính đi lên, đó cũng là một cái tu sĩ mộng tưởng. Liền xem như đánh không lại hắn cũng không quan hệ, sàn khiêu chiến cũng không phải là sàn quyết đấu, chỉ cần nắm chặt thời gian nhận thua là có thể. Thua giống nhau là một cái loại danh dự, một khi nói ra, kia chính là ta cùng tinh không bảng bên trên tại người nào đó khiêu chiến đài chiến đấu. Cái này không xuyên không cớ hướng trên mặt mình tiếp vàng thanh danh phóng đại. Mặc đại ca, người ngàn vạn lần không thể tới, Sung Hà vội vàng nói. Nàng biết, thế nhưng khiêu chiến trận dưới mặt đất khắp nơi đều là kẻ liều mạng, bọn hắn đôi khi vì thắng lợi không từ thủ đoạn, thậm chí liều mạng mình lừa cái mạng cũng làm cho đối phương trọng thương. Còn có một số người thậm chí trực tiếp lấy chính mình mệnh đi liều. Lúc trước bọn hắn không có điểm cống hiến, Bàng Khởi liền dẫn bọn hắn đi qua khiêu chiến trận. Lấy Bàng Khởi loại người này, cuối cùng cũng không có dám lên đài khiêu chiến. Có thể nói tại khiêu chiến trên đài, mỗi một cái điểm cống hiến đều là tràn đầy huyết tinh cùng vong hồn. Nếu chỉ những cái này, đây cũng là thôi đi. Dù sao mà có kỵ thực lực viễn siêu đồng dạng cùng giai tu sĩ, thế nhưng sàn khiêu chiến bên trên còn có một loại người này thực lực rất cao. Hết lần này tới lần khác bọn hắn sẽ là một môn rất cao thâm ẩn nấp công pháp, bọn hắn thường xuyên ẩn nấp thực lực mình lên đài khiêu chiến, chính vì kiếm cái điểm cống hiến này. Mà loại chuyện này xem như là cha ra được về sau cũng không có xử phạt lớn bao nhiêu. Mặc huynh, sàn khiêu chiến không thể đi, nơi đó không phải người bình thường bên trên địa phương. Bằng Khởi cũng lo lắng đứng lên. Sở Thiên Lâu cản nói thẳng, vô kỵ, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần lên khiêu chiến dưới mặt đất, cuối cùng sẽ đi xuống chính là rất số ít. Lời đó loại người gì cũng có, rất nhiều người thực lực căn bản không cao, chính là một chiêu thủ đoạn, có đôi khi vẫn lạc ngay tại một chiêu này thủ đoạn bên trong. Mà Quốc Kỵ gật gật đầu, hắn căn bản không có dự định đi khiêu chiến trận dưới mặt đất. Phong Tử Mại cũng không hề để ý đến Sở Thiên Âu đám người thuyết phục, hắn y nguyên cười tủm tỉm nói, chúng ta tu luyện tự nhiên là vô cùng gian nan, Mạc Quỳnh có thể có thành tựu ngày hôm nay, chắc hẳn ý nghĩ cũng không giống như người bình thường. Đương nhiên nếu Mạc Quỳnh đối với cao hơn thực lực cũng không theo đuổi, ta thu hồi lời nói, vậy xin cáo từ. Mà Quốc Kỵ mỉm cười bồng trưởng quỹ, có lời gì liền cùng ta nói thẳng, ta thích thẳng tới thẳng lui, nếu là ta động tâm, chỉ cần ta biết ta liền cố gắng, nếu như ta không động tâm liền xem như ngươi nói 1.5 tháng, sợ rằng uổng phí bồng trưởng quỹ một phen hảo tâm. Mà Quốc Kỵ nói bóng gió, Bồng Tử Mại cũng nghe minh bạch, cái kia chính là không cần trước mặt ta đùa nghịch miệng. Ta cần một thứ gì đó, không phải dựa vào ngươi nói ra là được, mà vật đó chính với ta phải có hữu dụng hay không. Trong khoảng thời gian ngắn đối thoại, Bồng Tử Mại biết rõ Mạc Quốc Kỵ là ai. Đây là một cái có tuyệt đối chủ kiến, không phải dựa vào hắn chào hàng có thể thành công. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát lấy tay ra giấy đầu đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc đạo hữu, đây là chúng ta lần đối giáo hội này muốn đánh giá pháp kỹ, ngươi xem có ai không, thứ ngươi cần. Lúc đầu tờ giấy này hắn nhất định điều kiện mới ra, hiện tại dùng Mạc Quốc Kỵ trên thân căn bản không làm được. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đây mới là hắn chính xác thủ đoạn, đã sớm như vậy nói nhảm nhiều như vậy, có cái gì sử dụng. Giấy dầu bị Mạc Quốc Kỵ mở ra, tầm 10 chủng pháp kỹ xuất hiện. Mạc Quốc Kỵ trước mắt mà Mạc Quốc Kỵ phát hiện những cái này pháp kỹ bên trong kém nhất là một cái kiếm kỹ cùng địa cấp tinh phẩm, đoạn không kim quang đao địa cấp chân phẩm, phá nguyên kiếm kỹ địa cấp tinh phẩm, quy nguyên thủy nhận địa cấp chân phẩm, vạn nhận ảnh mang địa cấp chân phẩm, vô liệt đằng mang thiên cấp. Cái này nghe cũng không tệ. Sau đó Mạc Quốc Kỵ ánh mắt liền rơi vào một cái pháp kỹ phía trên, phạm thiên côn côn ảnh thiên cấp côn kỹ, hơn nữa còn là kiên cấp. Mạc Quốc Kỵ còn mắt nháy liền hiện lên, hắn thiếu hụt chính là một bộ côn kỹ. Cứ việc thiên cấp pháp kỹ cũng không có ghi chú rõ phổ thông hay tinh phẩm hoặc chân phẩm, nhưng chỉ cần thiên cấp đồ vật há có thể kém. Chính lúc này đây nhất định phải nắm tới tay. Lại trải qua Mạc Quốc Kỵ tiện tay đem tờ giấy đưa cho Bồng Tử Mại, giọng nói không sai, có rất nhiều đồ vật tốt bên trong, Mạc đạo hữu phải chăng nhìn chúng thích hợp pháp kỹ. Bồng Tử Mại cười tủm tỉm, Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, Bồng trưởng quỹ, liền xem như có thứ ta muốn, trên người ta tinh không điệp cống hiến hẳn cũng đủ chứ. Bồng Tử Mại lắc đầu, Mạc đạo hữu, nếu như mua sắm đồng dạng đồ vật, hơn 9 vạn điểm cống hiến đích thực rất nhiều, nhưng muốn mua phía này pháp kỹ, kém nhất chỉ sợ cần 10 vạn điểm cống hiến trở lên. Bởi vì đến lúc đó, cùng người cạnh tranh không phải là người nào, mà là các đại gia tộc cùng tất cả các đại tông môn. Mã Quốc Kỵ nhìn Dung Hà, hắn điểm cống hiến từ bồng thương mại làm sao lại biết. Dung Hà vội vàng nói, Mạc đại ca, lần này bản khẩu cũng là tầm tinh thương lâu mở ra. Đằng sau không cần phải nói, Mạc Quốc Kỵ minh bạch Dung Hà ý tứ. Cái này tầm tinh thương lâu sinh ý thật là lớn, ngay cả sòng bạc cũng dính tới. Bồng huynh xin hỏi một chút, cái kia vô liệm đang mang cần bao nhiêu điểm cống hiến? Mạc Quốc Kỵ hỏi, chỉ ít cũng là 10 vạn trở lên. Bồng Tử Mại cười tủm tỉm nói ra, hắn không sợ Mạc Quốc Kỵ động tâm, liền sợ Mạc Quốc Kỵ đối với hắn lấy ra đồ vật đều không động tâm. Nếu là ta đồng ý lên tinh đài, một lần giao đấu được bao nhiêu điểm cống hiến? Mạc Quốc Kỵ lại hỏi. Thắng một trận là 500 điểm cống hiến, Bồng Tử Mại duỗi tay nói. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, 500 điểm cống hiến, đuổi ăn mày đâu. Dựa theo cái này điểm cống hiến, hắn muốn mua một cái thiên cấp pháp kỹ, ít nhất đánh cả ngàn trận, đừng bảo thắng thua, chính là mệt mỏi đến chết. Đồng thời hắn cũng không cần tu luyện, cả ngày chỉ đi khiêu chiến, tiếp nhận người ta là được. Nhưng mà hắn không có leo lên tinh không bảng cùng với Yến Dương Đông đối chiến, đừng bảo 500 điểm cống hiến, xem như 50 điểm cống hiến cũng đủ. Lấy thân phận của hắn bây giờ, đi đánh 500 điểm cống hiến một trận, gia họa này cho hắn là Mạc Quốc Kỵ cái gì được không hiểu thái điều. Hắn khẳng định chỉ cần hắn lên tầm tinh đài, tầm tinh thương lâu sẽ lửa đầy bùn mà hắn bốc lên sinh tử nguy hiểm. Chỉ cần 500 điểm cống hiến một trận giao đấu, Bồng trưởng quỹ, ta muốn hưởng quý thương hội mượn 100 vạn điểm cống hiến, chờ đại hội đấu giá kết thúc, ta lại cùng quý thương hội đi thương thảo tầm tinh đài giao hữu sự tình thế nào. Mạc Quốc Kỵ há miệng chính là 100 điểm, 100 vạn điểm cống hiến. Chẳng những Bồng Tử Mại bị Mạc Quốc Kỵ dọa sợ, chính là Sở Thiên Âu mấy người đều bị Mạc Quốc Kỵ mở miệng sợ. Mạc đạo hữu, ta thật tầm cùng ngươi thương thảo tới. Mạc Quốc Kỵ ngăn cản Bồng Tử Mại. Ông trưởng quỹ, ta cũng thực tình thương lượng. Với ta mà nói, ta hỏi ngươi, tầm tinh khiêu chiến có thể dung nạp bao nhiêu người? 1 vạn người, tốt. Nếu như ta tham gia giao đấu, người nói tầm tinh khiêu chiến có hay không chỗ ở đây cần phải nói, khẳng định cũng sẽ là chỗ ngồi đầy, dù là 1 ngày 2 trận, 1 trận người thu 5 điểm cống hiến, 1 ngày là 10 vạn điểm cống hiến, chỉ cần 10 ngày liền có thể lừa được 100 vạn. Mà ta hỏi người, mượn 100 vạn không phải là không trả ngươi, 10 ngày lừa 100 vạn điểm cống hiến, người cảm giác được cái này mua bán xong không có lời. Mà Quốc Kỵ ha ha vừa cười vừa nói, Bồng Tử Mại há có thể không tính qua cái này sổ sách. Chính vì hắn đã sớm tính qua, lúc này mới tìm đến Mạc Quốc Kỵ. Hắn vốn dự định mượn điểm cống hiến cho Mạc Quốc Kỵ, chỉ không nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ mới mở miệng chính là 100 vạn. Nếu Bồng trưởng quỹ có vấn đề, ta đi nhà khác nhìn xem. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, tại tinh không điện khiêu chiến trận dưới mặt đất thế nhưng rất nhiều. Ta đồng ý, chỉ là Mạc đạo hữu cũng nên làm cái chút gì bắt ta chỗ này. Bồng Tử Mại gặp Mạc Quốc Kỵ muốn đi tìm nhà khác, dù biết rõ Mạc Quốc Kỵ cố ý nói như vậy, hắn cũng không dám mạo hiểm. Mạc Quốc Kỵ lấy ra một cái bát giác thiết chủy, đây là một kiện cực phẩm linh khí. Chúng ta dựa vào sinh tồn bảo bối đặt ở Bồng trưởng quỹ nói lấy ra, rõ ràng là một kiện bán cực phẩm linh khí, bị Mạc Quốc Kỵ nói thành cực phẩm linh khí, Bồng Tử Mại cũng lười đi cãi lại. Dù sao coi như Mạc Quốc Kỵ không cầm đồ vật thế chấp, cũng vô pháp quỵt lợ. Trừ khi Mạc Quốc Kỵ không muốn xuất hiện tại tinh không điện. Lấy Mạc Quốc Kỵ loại người trên tinh không bảng, không xuất hiện tinh không điện chính là chuyện không thể. Cũng có thể, nhưng đấu giá hội vừa kết thúc về sau, Mạc đạo hữu nhất định phải thực hiện tiến về tầm tinh sàn khiêu chiến, hứa hẹn. Bồng Tử Mại đồng ý Mạc Quốc Kỵ yêu cầu. Chương 315, độc hành hồng kết. Người thật đáp ứng hắn có thể cái kia khiêu chiến trận dưới mặt đất thật rất nguy hiểm. Đưa tiễn Bồng Tử Mại về sau, Sở Thiên Âu lập tức hỏi. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đúng vậy, ta vô cùng cần thiết một môn pháp ký. Ta có một cảm giác Yến gia sẽ không như thế buông tha ta. Nếu không phải mấy cái đấu giá hội này, ta có lẽ hiện tại liều muốn rời khỏi tinh không điện, tiến vào trong tinh không. Đáp ứng Bồng Tử Mại là Mạc Quốc Kỵ lầm thời hiện nên suy nghĩ. Vô luận là Bồng Tử Mại hay là Sở Thiên Lâu đều xác định Ma Quốc Kỵ sở dĩ đáp ứng khiêu chiến trận chính là vì một môn pháp kỹ. Chỉ có Ma Quốc Kỵ biết, hắn đột nhiên đáp ứng bồng tử mại, thậm chí ngay cả yêu cầu không nhắc tới. Nguyên nhân một trong đó đích xác nhìn chúng môn côn kỹ kia. Nhưng còn thêm một cái nữa mục đích chủ yếu, chính là thoát đi tinh không điện. Mặc dù hắn trong miệng nói không đợi lần đấu giá hội này, hiện tại liền rời đi tinh không điện tiến vào tinh không, trên thực tế hắn khẳng định mình bây giờ không được vào tinh không. Nếu như Yến gia phản ứng chậm như vậy, cái kỵ Yến gia rất khó trở thành tinh đế sơn tam đại gia tộc. Yến gia sở dĩ không có chủ động động thủ với hắn, hẳn là cố kỵ tinh đế sơn hoặc những nhân tố khác mà không phải cố kỵ hắn mà quốc kỵ. Chỉ cần có bất kỳ lấy cơ hội, hắn khẳng định Yến gia ngay lập tức tìm trên đầu của hắn, đoán chừng bây giờ đi bến tàu tinh không sở hữu tinh không môn, giờ phút này đều là người Yến gia tại thủ nhìn. Thế giới này muốn tìm người phiền phức, lấy cớ rất dễ dàng, chỉ cần Yến gia muốn giữ hắn lại, thì có thể tìm được 100 cái lý do cũng không cho hắn rời đi tinh không. Lùi một bước tới nói, liền xem như Yến gia để cho hắn bây giờ đi vào tinh không điện, hắn cũng không dám đi. Ai có thể cam đoan Yến gia sẽ không phái theo người tiến vào tinh không? Lần trước hắn liền bị người ta theo dõi qua một lần, cũng may tên kia đánh giá quá thấp thực lực của hắn, cuối cùng lại gặp qua tinh không hạt để cho hắn bình yên vô sự chạy ra. Nếu như Yến gia thiếu khuyết lấy cớ, hắn liền cho Yến gia một cái cớ. Dù sao tham gia thi đấu hội đằng sau, hắn còn muốn đi khiêu chiến trận. Hắn tin tưởng Yến gia sẽ trước hết biết hướng đi của hắn, sau đó đi khiêu chiến trận chờ lấy hắn. Để cho hắn hơi nghi hoặc một chút là Bồng Tử Mại thế nhưng không lo lắng chút nào Yến gia ở trận đấu này liền giết hắn. Nếu như Yến gia thật trận đầu tiên giết hắn, cái kia Tầm Tinh Tương Lâu muốn từ trên người hắn lừa điểm cống hiến liền thất bại. Khả năng duy nhất chính là cái kia Tầm Tinh Tương Lâu có nắm chắc không cho Yến gia giết hắn, để cho hắn hỗ trợ kiếm lấy đầy đủ điểm cống hiến. Cái này không có gì kỳ quái, Tầm Tinh Thương Lâu cũng không có một chút hậu trường, không thể sinh tồn tới bây giờ, còn thế nào náo nhiệt. Vậy chính người cẩn thận một chút, Sở Thiên Âu vẫn có chút lo lắng nói. Sở tỷ, ta không có việc gì, Yến gia còn không thể để lại đến ta, bởi vì hắn căn bản không hiểu ta. Ta còn muốn ra ngoài sẽ làm một số việc. Sau lần hội đấu giá này, ta sẽ trực tiếp tiến vào trong tinh không, chính các người khá bảo trọng. Mà Quốc Kỵ nhìn Bằng Khởi đám người nói, hắn tin tưởng cái kia dâu vàng chấp pháp đội không nói mò, cảnh gia cũng không dám tại tinh không điện đối với Bằng Khởi bọn họ. Về phần Yến gia, Mà Quốc Kỵ suy đoán bọn hắn cũng không làm ra giận chó đánh mèo Bằng Khởi đám sự tình. Mà Quốc Kỵ nghĩ đi nghĩ lại, lấy ra một viên lệnh kỳ đưa cho Sở Thiên Âu nói, nếu Yến gia hoặc là cảnh gia thực dám tìm các ngươi phiền phức, vậy liền cầm tấm lệnh kỳ này đi Bắc Tinh Quân tìm kiếm Mưu Lan Hàn, gia nhập Bắc Tinh Quân là được. Mặc dù tin tưởng Yến gia không có làm giận chó đánh mèo sự tình, Ma Quốc Kỵ vẫn có chút không yên lòng. Nếu như Yến gia loại gia tộc này trong bóng tối làm sự tình khẳng định khác biệt, liền sợ hắn vụng trộm ra tay. Người biết Mưu gia, Mưu Lan Hàn, vậy ngươi cũng đi Bắc Tinh Quân à? Yến gia khẳng định không dám ra tay với ngươi, Sở Thiên Lâu mừng rỡ nói. Ma Quốc Kỵ lắc đầu, ta về sau khả năng không đi được, bây giờ còn chưa được. Hiện tại Ma Quốc Kỵ đương nhiên không đi tìm Mưu Lan Hàn, hắn không dám khẳng định mình có hay không trở thành Mưu gia cùng Yến gia thẻ đánh bạc, chí ít không có khống chế chính mình vận mệnh thời điểm sẽ không đi làm cái loại chuyện này. Mà Sở Thiên Lâu bọn người không phải Yến gia mục tiêu, đi tìm Mưu Lan Hàn liền hoàn toàn không có cái loại này lo lắng. Còn có chính là một cái, hắn hiện tại tìm Bắc gia quân Mưu Lan Hàn, vậy tương đương với thiếu nhân tình to lớn, nhân tình này thậm chí cần mạng nhỏ của mình đi trả lại, hắn không nguyện ý để cho Sở Thiên Âu bọn người cầm đi lệnh kỳ tiến tới Bắc Tinh Quân. Hoàn toàn chính xác thiếu một cái nhân tình, nhưng nhân tình này ít hơn rất nhiều, nhiều nhất chỉ là một cái giới thiệu công tác nhân tình mà thôi. Một người trà trộn cho tới hôm nay, điểm đạo lý này mà Quốc Kỵ tự nhiên rõ ràng. Tốt, nếu chúng ta cần, ta sẽ dẫn lấy Bằng Khởi bọn người tiến tới Bắc Tinh Quân. Sở Thiên Lâu tiếp nhận Ma Quốc Kỵ lệnh kỳ, mấy ngày thoáng một cái đã qua, tựa hồ biết Ma Quốc Kỵ tại vì tiến vào trong tinh không làm chuẩn bị, Sở Thiên Lâu bọn người không có đến quấy rầy hắn. Khoảng cách đấu giá hội chỉ còn là một ngày thời điểm, Ma Quốc Kỵ vô cùng thu thập một chút đồ vật, hắn lấy ra ngoài làm ít chuyện, Giờ phút này trên người hắn có gần 110 vạn tinh không điểm cống hiến có thể dùng. Bất quá cái này điểm cống hiến đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói còn kém một chút. Ngay lúc này, cửa ra vào cấm chế bỗng nhiên nhúc nhích. Mạc Quốc Kỵ thần niệm xuyên thấu qua cấm chế, thấy một dáng người nhỏ gầy làm từ áo đen. Làm từ áo đen này nhìn thật giống như là một thanh không vỏ kiếm bình thường. Toàn thân trên người tản mát ra kiếm khí bén nhọn, trên thực tế sau lưng cõng lấy một thanh kiếm không vỏ. Tại cổ tay phải của hắn buộc một cái dây màu đỏ lụa kết. Nhìn hắn tu vị hẳn là chân hồ cảnh viêm mãn. Mạc Quốc Kỵ mở miệng: "Cửa cấm chế, bằng hữu có chuyện gì không?" Nam tử áo đen đánh giá Mạc Quốc Kỵ một phen, lúc này mới gật đầu nói: "Ta là tới tìm ngươi, không mời ta vào ngồi một chút sao?" Mạc Quốc Kỵ cười cười, một cái chân hồ cảnh không để cho hắn thế nào. Dù sao đối phương là người của Yến gia, hắn cũng không sợ, mời đến đi. Mạc Quốc Kỵ đem nam tử áo đen đưa vào trong gian phòng, lần nữa đánh lên cấm chế. Người rất không tệ, ta là lần đầu tiên nghe thấy có người dám đối với chấp pháp quan động thủ, hơn nữa bình yên vô sự, ha ha. Vậy liền coi như là người thế, nhưng ngay cả người Yến gia cũng dám giết. Làm tự áo đen không chút khách khí ngồi xuống tự lo nói ra: "Nếu có người muốn giết ta, dù hắn là tinh không điện điện chủ, ta cũng dám động thủ." Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói. Làm tự áo đen vỗ tay một cái nói: "Không sai, riêng ta chỉ thưởng thức loại người như ngươi. Ai muốn giết ta, vô luận hắn là ai, ta cũng phải giết hắn." Mạc Quốc Kỵ cũng không bởi vì đối phương có lửa cầu phần ba động, cũng là ngồi xuống bình tĩnh hỏi: "Ta cùng bằng hữu vốn không quen không biết, bằng hữu tới đây chính là nói mấy lời này hay sao?" "Ta là tới nói cho ngươi biết, Yến gia sẽ đối với ngươi động thủ." Làm tử áo đen dùng ngón tay gõ lên bàn một cái hờ hững nói. Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý: "Thì tính sao, tinh không điện còn có tinh không điện quy củ." Nam tử áo đen không để ý đến Mạc Quốc Kỵ, y nguyên tự nói: "Ta tin tưởng người minh bạch, tinh không điện quy củ chính là cái rắm, mà lại là phỏng đoán, người hẳn là coi trọng người của Yến gia, sẽ ở tầm tinh khiêu chiến trận xuống tay với ngươi." Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình, còn không có hỏi thăm, liền nghe đến nam tử áo đen tiếp tục nói: "Ta được tin tức, phán đoán của ta hẳn là người tại khi rời đi đấu giá hội trong nháy mắt, liền có người ra tay với ngươi, ngươi không có cơ hội đi khiêu chiến trận, cho nên ngươi muốn dự định mượn nhờ khiêu chiến trận thời gian rời đi tinh không điện hoàn toàn là nằm mơ. Ngươi lại là ai? Sao lại muốn nói cho ta biết những việc này?" Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh lại, hắn biết kế hoạch của mình hẳn không thể thực hiện được. Hắn duy nhất nghĩ không ra là kế hoạch của hắn theo lý thuyết không có bất cứ cái gì sơ hở, Yến gia đi khiêu chiến trận xử lý hắn cũng là không thể thích hợp hơn. Vì sao Yến gia muốn lựa chọn mình rời khỏi đấu giá hội trong nháy mắt động thủ? Vô luận đối phương nói đúng hay không đúng, Mạc Quốc Kỵ đều xem như là thật. Làm tử áo đen cười nhạt một tiếng: "Ta không có danh tự, ngược lại có một cái ngoại hiệu gọi là độc hành hồng kết. Ta giúp ngươi là bởi vì ta thưởng thức ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không tin lời ta, đây cũng là được rồi." Mạc Quốc Kỵ căn bản không nghe nói qua độc hành hồng kết. Đối với độc hành hồng kết, vô luận thật giả, hắn đều nhất định muốn tin tưởng. "Ngươi cho là ta hẳn hiện tại liền đi?" Mạc Quốc Kỵ không có nói tin tưởng hay không độc hành hồng kết mà hỏi ngược một câu. Nếu là độc hành hồng kết nói hắn hẳn hiện tại liền đi, vậy hắn có chút không do dự đem người này đuổi đi. Đấu giá hội ngày mai tiến hành, hiện tại hắn đi tương đương với chịu chết. Người bây giờ đi chính là chịu chết. Ta ngược lại thực ra có một cái biện pháp giúp ngươi một lần. Đương nhiên trước lúc này ta còn nói cho ngươi biết một sự kiện. Tầm tinh kiêu chiến trận thật ra là Yến gia sản nghiệp. Chuyện này không có mấy người biết. Thật giống như độc giác sàn kiêu chiến là hạ gia sản nghiệp. Không có mấy người biết một dạng. Độc hành hồng kết bình tĩnh nói. Cái gì? Mà có kỵ thông suốt động dung lần này, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch vì cái gì bồng tử mại sẽ đem thả tận 100 vạn điểm cống hiến cho hắn mượn mà không lo lắng chút nào. Yến gia sẽ không để cho hắn có cơ hội khiêu chiến trên lửa điểm cống hiến. Ta giúp ngươi bởi vì ca ca ta đối với cái nơi này, người chấp pháp động tụ, kết quả là bị giết. Lúc trước hắn cùng với người của hạ gia xung đột, rõ ràng là chiếm để ý, lại bị chấp pháp vô liêm sỉ lẫn lộn đen trắng cưỡng ép giết hắn. Qua nhiều năm như vậy, ta không nhìn thấy chấp pháp đội với tam đại gia tộc lịnh lọt, trông thấy vô số không có hậu trường người đối với người chấp pháp không tuyên án công khai, quyết kiềm tốn vẫy đuôi, bị đánh má trái đưa ra má phải. Người là người thứ nhất dám đối với nơi này người chấp pháp động thủ, thậm chí còn bình yên vô sự. Độc hành hùng kết nói xong, thật sâu thở dài một hơi. Có lẽ vận khí của người tương đối tốt, đắc tội là cảnh gia loại này con kiến hôi, hoặc là gặp phải ngư thiên nghe là một cái một mực không thích gây chuyện người chấp pháp. Người một mực đang ở nơi này có hay không muốn tìm cơ hội báo thù? Mà quốc kỵ đột nhiên hỏi. Độc hành hồng kết dùng không chút nào ba động ngữ khí nói, ta không chỉ là muốn báo thù, ta muốn ở chỗ này thành lập một cái không thuộc về tam đại gia tộc chấp pháp nơi chốn. Tinh công điện là chân tinh sở hữu tu sĩ, không phải tam đại gia tộc. Đương nhiên, trước lúc này ta muốn giết chết rất nhiều người. Mà quốc kỵ cảm nhận độc hành hồng kết trên lồng ngực hỏa diễm, bỗng hắn nói, có lẽ tương lai ta sẽ giúp ngươi, hiện tại ta muốn đi một chuyến tới độc giác khiêu chiến trận. Tầm tinh thương lâu một mực là tinh không điện lớn nhất mấy cái thương lâu. Nhà này thương lâu là một việc một mực rất điệu thấp. Tinh không điện lớn bao nhiêu hình đấu giá hội đều là cái này nhà thương lâu tiếp nhận. Hôm nay chính là tinh không điện 2 năm trải qua một lần đấu giá hội khai mạc. Lần này đấu giá hội chính là do tầm tinh thương lâu tổ chức. Dịch dung thành một vị nam tử trung niên, mà quốc kỵ theo đám người đi vào tầm tinh thương lâu sàn bán đấu giá. Chính hắn cũng không khỏi bực bội. Độc hành hồng kết, dịch dung thủ đoạn liền xem như hắn nhìn chằm chằm. Nếu như không đụng phải thần biết nhìn trộm cũng không nhìn ra hắn dịch dung qua. Có thể tại tinh không điện sinh tồn người, quả nhiên mỗi một cái đều là không đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.